Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, tiết quốc nơi. Bốc hơi nóng rau khô chưng thịt, ngoài giòn trong mềm vàng óng ánh vịt nướng, mùi thơm nước mũi thịt dê nổi lẩu. Ăn một miếng lập tức cả người mồ hôi hồng tiêu cơm trộn. Lâm Lang mãn mục một bàn lớn mỹ vị, ăn được đoàn người kêu to thống khoái. Phí Tài đang ôm một đầu vịt nướng mãnh gặm, cũng không ngẩng đầu lên. Hắn không thể không ăn xong thịt vịt, mà là chưa từng ăn như vậy thơm giòn vịt nướng mà thôi. Bắc Địa Tuyết Quốc mỹ vị, để Lâm Uyên Đảo những đệ tử này ăn được thoải mái không ngớt. Từ Ngôn giống như mặt nở nụ cười, nhìn như ung dung chấn nhỏ. Bất quá là thế giới người phàm, ẩn ở thế giới người phàm phía sau giới tu hành. Theo Từ Ngôn tuyệt đối sẽ không như vậy thái bình. Ở khách sạn nghỉ ngơi một đêm, thứ hai ngày sáng sớm, Phí Tài đã thuê đến rồi xe ngựa. Xe ngựa tổng cộng 3 chiếc, 18 vị tu sĩ chia làm 3 tổ, liền như vậy rời đi trấn nhỏ. Người kéo xe ngựa vô cùng thấp bé, cùng con lừa không sai biệt bao nhiêu. Xa giá phía dưới càng không có bánh xe, mà là hai mảnh kiên cố thiết phiến. Nói là xe ngựa, trên thực tế cùng xe trượt tiết tương tự. Này loại đi đường công cụ, trong bình giới nước Tề thì có. Từ Ngôn cũng không kỳ quái, bởi vì tiết quốc quan đạo đều bày ra băng thật dày tuyết, dùng bánh xe có thể không mau nổi. Ngoại trừ Từ Ngôn, những người khác toàn bộ đều hiếu kỳ không ngớt, đặc biệt là Phí Tài. Nói nhỏ cùng những người khác thảo luận những này kỳ quái xe ngựa. Đợi đến ra thôn trấn, thấp bé ngựa bắt đầu chạy. Ba kéo xe ngựa tốc độ lập tức trở nên cực nhanh, so với có bánh xe xe ngựa đều phải mau ra không ít. Phu xe đại ca, tiết quốc có còn hay không mau hơn xe ngựa? Phí Tài nhìn ra mới mẻ, không khỏi hỏi. Lái xe là một vị 50 tuổi lão hán, trên mặt trải rộng nếp nhăn, mang chó ra mũ, đánh xuống roi, quay đầu lại nói, có a, bất quá rất đắt, muốn ở bên trong tòa thành lớn mới có thể thuê được. Chuyên môn vận chuyển vội vã người đi đường khách nhân, người kéo xe không phải là ngựa, mà là hổ, gọi là tuyết hổ xe, con cọp kéo xe, đủ uy phong a, muốn bao nhiêu bạc mới có thể thuê đến? Phí Tài tò mò hỏi thăm, bạc thuê không tới a. Phải hơn vàng mới được. Đó là vận chuyển đạt quan quý nhân xa giá, người bình thường có thể thừa không nổi. Còn có mau hơn phi hổ xe, một xe 3 đầu tuyết hổ, tốc độ càng thêm kinh người. Chúng ta liền muốn phi hổ xe. Phu xe đại ca, gần nhất thành lớn có còn xa lắm không? Người này xe ngựa nhỏ tốc độ quá chậm. Phí Tài tự chủ trương nói rằng, một ngày một đêm là có thể đến rồi. Bất quá phi hổ xe dùng vàng có thể thuê không tới, chỉ có tu sĩ mới có thể cưỡi. Nghe nói là muốn một loại chân quý cục đá, lão hán ta là không có ngồi qua, bất quá gặp rất nhiều lần. Linh thạch mà thôi, chúng ta có, đi nhanh đi, tới chỗ mang chúng ta đi thuê phi hổ xe địa phương. Phí Tài trong lúc vô tình một câu nói, nghe được đánh xe lão hán cả người chấn động. Vội vàng liên thanh đáp ứng, thần sắc càng mang theo vô cùng cung kính, cũng không dám nữa tự ý nhiều lời. Hơn nữa xe ngựa cũng biến thành càng ngày càng vững vàng. Có thể thấy người lão hán này là sử xuất giữ nhà bản lĩnh. Đem ngựa xe cưỡi vững vàng lại nhanh chóng, dù sao cũng là người phàm lão hán. Nghe nói trong buồng xe những người trẻ tuổi này lại là cái kia chút có thể phi thiên độn địa tu sĩ. Hắn sao có thể không sợ, chỉ có tu sĩ mới lấy được linh thạch. Ba kéo xe ngựa ở trong đống tuyết liên thành một đường tia, chạy một ngày một đêm sau khi, xa xa một chỗ hùng vĩ thành lớn xuất hiện ở ánh mắt của mọi người trong đó. Phí Tài toán là có kinh nghiệm, trước tiên để lái xe lão hán mang bọn hắn đi tới thuê phi hổ xe địa phương. Nhớ rồi địa điểm, lại tìm lớn nhất tửu lâu, vẫn là một bàn mỹ vị. Lâm Uyên Đảo các đệ tử lần thứ hai quá nhanh cắn ăn. Ăn uống no đủ, mọi người không có ở trong thành nghỉ ngơi. Xây dựng ở thành lớn ranh giới bằng cửa hàng lớn. Nơi này là một gian chuyên môn thuê xa giá cửa hàng. Rõ ràng có tu sĩ tọa trấn. Tương tự với Trạm Dịch, vì là lui tới quan to quý tộc cùng tu sĩ cung cấp xa giá. Nếu Tuyết Quốc cấm chỉ phi hành, trên mặt đất tất nhiên tồn tại như vậy cửa hàng. Bằng không cái khác địa vực tu sĩ đến rồi Tuyết Quốc, mình cũng không thể đi hoặc là cưỡi tốc độ bình thường xe ngựa. Thật phải đi xuyên Tuyết Quốc không biết phải hao phí bao lâu. Phi hổ xe thu lệ phí cũng không đắt lắm. Một chiếc phi hổ xe phí dụng là 2 khối linh thạch hạ phẩm. Có thể cưỡi mấy người. Vương Chiêu thuê 2 chiếc phi hổ xe. Đoàn người lần thứ 2 ra đi. Ở khởi hành thời khắc, Từ Ngôn nhìn thấy một loại cổ quái hiện tượng. Như cùng ở tại sắp xếp xuất hành tuấn mã. Ở trước khi lên đường, trong cửa hàng đồng nghiệp phân biệt cắt tỉa một phen 6 con mãnh hổ lỗ tai. Thật giống ở tra xét cái gì. Người ta cửa hàng quen thuộc. Từ Ngôn chỉ là nhìn lướt qua không nhiều nhìn. Rất nhanh 2 chiếc phi hổ xe sửa soạn xong hết. Một lần này tốc độ rõ ràng so với xe ngựa mau ra gấp 5-3 lần. 3 đầu trắng như tuyết mãnh hổ trên thực tế có yêu vật trình độ. Bất quá đã sớm bị thuần hóa. Vừa ra thành lập tức nhanh như chớp. Tuy rằng không kịp Vương Chiêu thừa phong thuyền. Nhưng so với tầm thường phi hành pháp khí đến đã không phân cao thấp. Thậm chí so với hạ phẩm phi hành pháp khí còn nhanh hơn ra mấy phần. Con cọp kéo xe a cũng thật là mới mẻ. Ta cũng ngồi lần hổ xe khà khà. Phí tài ở trong buồng xe vô cùng cao hưng. Đông nhìn tây nhìn. Cuối cùng cùng lái xe thanh niên phàn đàm. Tiểu ca hẳn là tu sĩ đi. Là tán tu vẫn là môn phái người a. Phí tài là cái như quen thuộc. Dài đến béo béo mập mập ngây thơ đáng yêu. Xem ra có chút mắt duyên. Vừa luyện khí tầng thứ nhất. Xem như là đệ tử ngoại môn. Để tiền bối cười chê rồi. Lái xe thanh niên hơn 20 tuổi. Không tới 30 bộ dạng. Đang khi nói chuyện vẫn tính thận trọng. Hơn nữa rất là khách khí. Là Kim Ngọc phái đệ tử ngoại môn đi. Người năm nay tuổi đều lớn hơn ta. Nhập môn chậm chút à, phí tài nói nhiều. Chuyện gì đều thích hỏi thăm một ít. Tiền bối nói đúng, chính là Kim Ngọc phái đệ tử ngoại môn. Ta đây tuổi tác không hề lớn. Muốn bái vào môn phái, ít nhất phải ở 30 tuổi trở lên mới được. Hơn nữa tuổi tác càng lớn vượt dễ dàng trở thành đệ tử nội môn. Lái xe thanh niên gặp phí tài. Không có gì cái giá. Cũng liền thả lỏng ra. Hắn hết sức rõ ràng có thể xuất nổi linh thạch thuê phi hổ xe. Đều là tu sĩ, chỉ thu 30 tuổi trở lên. Càng già càng dễ dàng trở thành đệ tử nội môn. Đây là quy củ gì? Các ngươi Kim Ngọc phái yêu thích lão già. Phí tài tò mò nói rằng, này thì không rõ lắm. Ngược lại chúng ta Kim Ngọc phái thu lấy môn nhân. Lấy tuổi tác càng lớn càng tốt. Ta vào tông môn thời điểm không tới 30 tuổi. Vẫn là đỡ ta ra ở bên trong môn phái bà con. Lúc này mới dàn xếp. Thực sự là kỳ quái tông môn. Không thu người trẻ tuổi. Chuyên thu người lớn tuổi. Chẳng lẽ tu luyện là phản lão hoàn đồng phương pháp? Phí tài cảm thấy kinh ngạc. Lại nghe vài câu. Đối phương đại thể trả lời không ra. Một cái vừa bái vào tông môn luyện khí kỳ đệ tử mà thôi. Vẫn là thấp nhất luyện khí tầng thứ nhất. Biết đến tin tức dù sao cũng có hạn. Mấy thiên tài có thể đến Tuyết Thành. Phi hổ xe nhanh như vậy. Nên không tốn thời gian dài đi. Phí tài cuối cùng hỏi một câu hành trình. Tuyết Thành là bọn hắn hạ một mục đích. Cũng là Tuyết Quốc chân chính hoàng thành. Ở vào Tuyết Quốc vùng đất trung tâm. Nửa tháng lấy bên trong. Chỉ cần không gặp được bão tuyết. Nửa tháng thời gian nhất định có thể đến rồi. Tuyết Quốc cảnh giới. Xuất hiện bão tuyết vô cùng thông thường. Đánh xe thanh niên tu sĩ nói tới cũng không sai. Đóng cửa xe, phí tài không đang hỏi thăm. Lúc này Vương Chiêu nhìn chung quanh, giơ tay đánh ra một đạo linh khí. Linh khí theo thùng xe lan tràn ra, cuối cùng hoàn toàn đem thùng xe bao vây, tạo thành một loại cắt đứt thanh âm hàng rào, cũng có thể phòng bị người ngoài nghe được động tĩnh bên trong. Đại sư tỷ, Kim Ngọc phái môn quy hết sức quái lạ a, chuyên môn thu lấy chút lão niên đệ tử. Không biết thật sự có phản lão hoàn đồng công pháp tồn tại chứ? Phí tài nghi hoặc mà hỏi. Không chỉ có hắn cảm thấy không rõ. Những người khác cũng giống vậy. Kim Ngọc phái thuộc về 5 môn phái 7 phái. Xác thực có thu lấy lão nhân làm đệ tử lời giải thích. Còn nguyên do trong đó, người ngoài không biết được, hay là công pháp của người ta đặc thù, chỉ thích hợp lão niên đệ tử, không thích hợp người thiếu niên. Vương Chiêu giải thích một lần, những tin tức này nàng biết không nhiều. Kim Ngọc phái, chắc là 7 phái một trong. Từ Ngôn ở một bên nói một câu, nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt có chút xuất thần. Phản lão hoàn đồng, nghe hình như là tiên gia pháp môn. Trên thực tế không hẳn không phải tà dị công pháp, bởi vì già đi tu sĩ, chỉ muốn chiếm được đầy đủ sinh cơ, là có thể một lần nữa tỏa sáng sức sống. Bất quá phần này phản lão hoàn đồng đánh đổi, sẽ không biết đến từ đâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.